Người tình bá đạo, chương 84, không phải cuồng si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với nó lời này cũng thật chói tai, Tự Diễu cười cười. Đừng đứng ngây ở đó nữa, vừa đi vừa nói chuyện. Tớ không biết nên nói từ đâu, muốn biết cái gì thì hỏi đi. Sở dĩ chọn vừa đi vừa nói chuyện là bởi vì tôi không muốn gánh chịu áp lực trong ánh mắt nó. Tôi thật sự không chắc mình có thể che giấu tốt cảm xúc mười mấy năm sống chung, có cái gì về tôi mà nó còn không biết. Vừa đi vừa nói, mặc dù phải trả lời một số câu hỏi nhất định, nhưng ít nhất tôi cũng có thời gian để nghĩ cách nói dối. Nó nắm tay tôi đi về phía trước, tấm ảnh hôm qua là chuyện gì? Lập tức hỏi lại, nam nữ hôn môi trong cuồng si mà cũng phải trả lời là chuyện gì à? Thiền Thiền, tình yêu cuồng nhiệt nam nữ không phải là đơn phương chủ động, cậu cho rằng tớ không nhìn ra cậu hoàn toàn không biết tình huống lúc mình bị chụp chắc, hơn nữa nam nữ trong tình yêu ánh mắt ắt hẳn phải mang theo hưng phấn. Hôm đó trong mắt cậu chẳng những không có một tia hưng phấn, mà còn có một chút né tránh. Trước khi vào rạp chiếu phim Hạ Mộc Lão không thèm liếc cậu một cái, thực hiển nhiên là đang lảng tránh cậu, hắn bảo tớ và Nhiễm Nhiễm vào trước chẳng phải là cố ý ly khai không cho chúng tớ phát hiện ra vấn đề sao. Lúc chúng ta rời đi cũng không thấy hắn giữ cậu lại, Thiền Thiền, đây là cái mà cậu gọi là nam nữ trong cuồng si hả? Chớp mắt một cái cảm giác mất mát lan tỏa khắp toàn thân, thì ra nó biết chỉ là không muốn nói ra mà thôi, dừng bước chân. Tớ nói hết, cha của anh ấy cảm thấy tớ không xứng với anh ấy, giữa tớ và cha anh ấy đã chọn tương lai. Tấm ảnh kia bị chụp từ trước, bị bạn gái hiện tại phát tán ra ngoài. Về chuyện trên báo, anh cảm thấy tấm ảnh đấy làm tổn hại đến hình tượng của mình, cho nên mới chịu ra mặt làm rõ, anh ấy thừa nhận tớ là vì chuyện trên tạp chí, nếu tớ không thừa nhận thanh danh sẽ bị ảnh hưởng. Cha Hạ Mộc Lão tìm tớ, là muốn tớ rời xa anh ấy. Tử Kiềm im lặng không lên tiếng, nắm tay tôi cùng đi. Tuy rằng Tử Kiềm chưa nói gì, nhưng tôi biết trong lòng nó có nhiều nghi hoặc bởi vì ánh mắt của nó vẫn phức tạp như trước. Nó không tiếp tục truy hỏi, chính là không đành lòng, không có nghĩa là nó tin. Tử Kiềm nói đúng, tôi và Hạ Mộc Lão không hề giống tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, trong tình yêu có đôi nam nữ nào hết né tránh lại lảng tránh. Cho dù có làm những hành động thân mật, chúng tôi vẫn như hai người không chút quan hệ. Trong lòng vẫn có chút khổ sở, tôi lại phải bịa một số chuyện không phải sự thật. Hơn 7 giờ tối, đột nhiên nhớ ra Hoa Thần bảo tôi dùng số mới gọi cho anh, nhấn một dãy số, vừa nghe thấy tiếng thông điện ống nghe liền vang lên giọng nói đầy mê hoặc của Hoa Thần. Alo, ai vậy? Hoa tiên sinh, em là Tô Thiền Thiền, đây là số điện thoại của em. Ừ, tôi biết rồi. Tối nay Hoa Thần lại đến đây. Tô Ngưng không nên có bất cứ hành động gì, cá nhân tôi cho rằng Tô Ngưng thuộc dạng phụ nữ mạnh mẽ, nếu không tại sao cô có thể nhận ra tôi hẹn hò với Hạ Mộc Lão lại dây dưa không rõ với Hoa Thần, cho dù cô có đồng ý mối quan hệ giữa Hoa Thần và tôi, nhưng hôm nay trên tạp chí đã nhận định tôi là người yêu của Hạ Mộc Lão, cô yêu Hoa Thần nhưng đồng thời cũng mong Hạ Mộc Lão được hạnh phúc, cô không có khả năng bình tĩnh như vậy, với cái tính không giải thích của Hoa Thần, bước kế tiếp cô sẽ đối phó với tôi như thế nào? Tôi không tin Tô Ngưng có thể dễ dàng buông tha cho tôi. Cách chương.